Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 2:33 bế quan. Triệu Nhiên ban chỉ, Long Dương Tổ Sư ngày đó phi thăng thời điểm, cùng nhau đặt ở trong hộp gỗ cho Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc từ lâu còn đưa Triệu Nhiên, trước đó một mực không có công phu nói tỉ mỉ. Giờ phút này Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương muốn về núi. Triệu Nhiên liền đem tịch thu được chiến lợi phẩm lấy ra ngoài. Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, Hàm Nguyên Bảo Kính, Bất Tử Linh Đan, Linh Lung Chỉ Sáo, Định Hải Châu cùng một nhóm bên trong pháp khí cấp thấp. Còn có đại lượng linh đan linh dược cùng phù lục, đồ vật đống trên giường. Lệnh Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương có chút giật mình. Triệu Nhiên thân thể không tốt loạn động, đành phải dùng ngón tay một điểm. Lão sư, sư nương, những này là đệ tử là lâu quan chuẩn bị nạp kho chi tư. Nhớ tới cái gì đến? Lại nói, đúng rồi, còn có 20 vạn lượng bạc, trợ cấp tông môn chi dụng. Rầm rầm, một đống ngân phiếu từ trong nhẫn đổ ra. Tất cả đều là mệnh giá 50, 100 lượng. Chất thành thật lớn một đống. Giang Đằng Hạc cảm thán một tiếng, hỏi, người nơi này chỗ cần dùng tiền nhiều như vậy? Triệu Nhiên cướp lời nói, đệ tử còn có Thượng Tam Cung Tống Sư Tỷ đang quản lấy, bên kia lớn trong kho càng nhiều, đệ tử bạc dư giả. Lão sư yên tâm, chính là hiện tại sơn môn bên trong tính đến Lâm sư thúc các nàng vấn tình cốc, đệ tử đời ba đã có hơn 30 người, như vậy đại gia nghiệp, không có bạc khẳng định không được. Một cái tông môn muốn vận chuyển bình thường, không chỉ cần phải tu hành tài nguyên, tiền bạc chèo trống cũng phi thường trọng yếu. Trong tông môn tục đạo môn người chi tiêu, các đệ tử lương bổng, tu hành tài liệu mua sắm, sơn môn giữ gìn các loại, đều không thể rời đi bạc. Hiện tại tông thánh quán còn tốt một chút, tương lai trở thành hơn 100 người tông môn, một năm duy trì phí cũng không dưới 2 vạn bạc. Giang Đằng Hạc gật gật đầu, thôi được, vậy chỉ thu lấy. Dứt lời, đem ngân phiếu cuốn vào hộp gỗ. Triệu Nhiên lại nói, những tài liệu này, đan dược, phù lục, lão sư cũng thu. Giang Đằng Hạc nói, trước đặt ở ngươi bên này đi. Ngươi không phải còn định đem cầu lớn sửa sao? Tương lai ngươi ở kinh thành thời gian còn rất dài, thu đệ tử thời điểm cũng cần dùng đến. Tổ sư lưu lại, chân sư đường khen thưởng, đại quân sơn bên kia đã đầy đủ. Hai bên đều đem đồ vật một lần nữa thu thập xong. Ai lấy ra lại thả lại ai pháp khí chứa đồ bên trong. Khác biệt duy nhất, liền là Triệu Nhiên nộp lên 20 vạn lượng bạc. Triệu Lệ Nương đem món kia chân sư đường ban thưởng ngũ cực hoàng long trung bắt tới, nhét vào Triệu Nhiên trong tay. Chí Nhiên hiện tại không có một kiện tốt pháp bảo phòng thân. Ta và ngươi lão sư đều không yên lòng. Đừng nói Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, đây là Tam Mao quán đồ vật, ngươi còn muốn ở kinh thành tiếp tục chờ đợi. Tổng không tốt một mực chiếm người ta bảo vật. Tương lai làm sao cùng Trần Thiện Đạo liên hệ? Làm sao cùng Lê Đại Ẩn cùng một chỗ đàm nghề nghiệp? Cái này u cục, thích hợp thời điểm nhất định phải giải khai, đem đồ vật trả lại cho người ta. Chúng ta lâu quan không chiếm cái này chút lợi lộc. Triệu Nhiên tiếp nhận ngũ cực hoàng long trung, đem phương pháp sử dụng học hội, lưu lại thần thức, nhét vào ban chỉ. Cái này phòng ngự pháp khí không thua gì Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh. Sử dụng thời điểm, chuông trên người 5 đầu Hoàng Long sẽ tự động bảo vệ. Huyền diệu vạn đoan, đây là Triệu Nhiên từ Ly Hỏa Pháp Thần Bào, Mạn Đồ La Đàn thành. Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh về sau sử dụng thứ tư kiện phòng ngự tính pháp bảo. Mà lần này, rốt cục không dùng xong cho người khác. Sư phụ sư nương chuẩn bị đi đầu chạy tới Lư Sơn, đem chân sư đường khen thưởng chứng thực, sau đó chạy về Đại Quân Sơn, bởi vì Ngụy Chí Chân muốn bế quan. Chợt nghe tin tức này, Triệu Nhiên vừa mừng vừa sợ. Đại sư huynh đại pháp sư cảnh vừa 6 năm a. Cái này muốn xung kích luyện sư. Hắn cũng không nói với ta. Triệu Lệ Nương nói, chí chân tu vi đột tiến, chủ yếu nhờ vào 3 năm trước đây một người khiêu chiến 4 vị luyện sư. Kia lần đấu pháp mặc dù hắn thắng rất kiên quyết, nhưng cùng cảnh giới cao tu sĩ đấu pháp bên trong đoạt được cảm ngộ vẫn là rất khác nhau, nhất là tại Long Hổ Sơn trận chiến kia. Chí chân đối Trương Nguyên Tường rất là tán dương. Hắn không nói cho ngươi là bởi vì ngươi bây giờ bị thương nặng, sợ ngươi lên hiếu thắng đuổi theo chi tâm, nhưng ta và ngươi lão sư đều cảm thấy ngươi sẽ không. Cho nên nói cho ngươi vẫn là phải nói cho ngươi. Long Dương Tổ Sư phi thăng, hiện tại Đại Quân Sơn là yếu ớt nhất thời điểm, chắc hẳn sẽ có không ít người già chuyện, tự xưng là Vũ Dũng hạng người đến đây phá quán, trông cậy vào Lâm Sư thúc thủ hộ Đại Quân Sơn, ít nhiều có chút lực lượng đơn bạc, mà Dư Sư Huynh bên kia, đấu pháp sự tình cơ bản không đi cân nhắc. Vì vậy lão sư cùng sư nương phải lập tức chạy trở về tọa trấn. Chợt nhớ tới một chuyện, Triệu Nhiên lại hỏi, Thanh Y sư tỷ đâu? Triệu Lệ Nương cười nói, nàng cũng bế quan, ngay tại ta kia bắc nói đường bên trong tu hành. Nói đến nàng còn nhanh hơn Chí Chân, đại pháp sư cảnh trên bất quá 5 năm mà thôi. Ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ đồng thời bế quan. Lần này gặp gỡ chính là đại cát hiện ra, khẳng định không có vấn đề, chờ ra về sau sư nương liền làm chủ, đi núi võ đang cầu hôn, tiếp xuống liền làm chuyện của ngươi. Triệu Nhiên lại là vui mừng, nếu như Thanh Y đạo nhân cũng phá cảnh trở thành luyện sư, kia tông thánh quán liền có 2 vị đại luyện sư, 4 vị luyện sư tọa trấn, thật liền vững vững vàng vàng gối cao không lo. Về phần mình sự tình hắn hướng Giang Đằng Hạc bên kia chép miệng. Triệu Lệ Nương nói, người lão sư trước đó nói theo trình tự làm việc, những lời này là cái trò đùa, lại cứ Dung Nương cùng ngươi đều tưởng thật, nhất là Dung Nương, mỗi ngày hướng Đại Quân Sơn kéo người, tất cả mọi người đang cười, ta chỗ này cũng cùng ngươi định vị điệu, không để cho nàng dùng như vậy quan tâm, không ngại sự tình. Giang Đằng Hạc ngoái đầu lại đi, hừ, một tiếng. Lấy đó kháng nghị, nhưng hắn kháng nghị cũng vô dụng. Triệu Nhiên cái này thọ nguyên đã tổn hại được nhanh không có. Làm sao có thể bởi vì một câu mà để chính mình cái này đệ tử như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Đâu, hiện tại muốn lo lắng chính là Đoan Mộc Gia còn nguyện ý hay không muốn hắn cái này đệ tử khi con rể. Lão sư cùng sư nương coi chừng Triệu Nhiên 1 tháng, là thời điểm cần phải trở về. Bọn hắn vừa qua khỏi tháng 7 bên trong liền vội vàng lên đường. Ngụy Chí Chân, Thanh Y đạo nhân song song bế quan về sau. Tông Thánh Quán chiến lực hạ xuống rõ ràng. Lại chỗ biên thùy, không chạy trở về tọa trấn là không được. Trước đó, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường đã dùng Thanh Vũ Bảo Xí chạy tới chạy lui mấy lội. Đem Thông Tí Thần Viên, Mã Vương gia chờ Quân Sơn hệ linh yêu trở về. Bổ sung Đại Quân Sơn vũ lực trống không. Linh Lộc Vũ Dương mang theo 2 cái phu nhân cũng đồng dạng ngồi lên Thanh Vũ Bảo Xí. Bọn hắn đi theo Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương bên người. Cuối cùng một nhóm lui về. Thanh Vũ Bảo Xí chậm rãi đi lên thời điểm, Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu liều mạng hướng phía dưới phất tay. Hồng Trạch hệ linh yêu môn thì ở phía dưới ngửa đầu cáo biệt. Thẳng đến Thanh Vũ Bảo Xí biến mất ở chân trời, Ngưu Đại mới bò o một tiếng, quay đầu hướng Triệu Nhiên nói, lão Ngưu ta rất muốn khóc. Dung Nương sờ lên bò của hắn sừng, an ủi. Nữ kế hoạch lớn cưới, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Xuân Phong Lãng Uyển bên trong lập tức liền thanh tịnh. Triệu Nhiên ở chỗ này yên tĩnh dưỡng thương. Ngẫu nhiên, cách đó không xa Bão Nguyệt Sơn Trang ở Hứa Vân Ngao sẽ qua đến xem thử Triệu Nhiên thương thế. bảo hắn biết một chút chân sư đường nghị sự tình huống. Thời gian liền một ngày như vậy một ngày trải qua. Đầu tháng 8 Giang Nam, một mực là mưa sương mù mông lung. Trên trời tựa hồ có vĩnh viễn cũng hạ không hết mưa. Trên mặt đất cũng mãi mãi cũng là ướt sũng. Tô Xuyên Dược trông đỡ một thanh ô giấy dầu. Đem Dung Nương đưa đến Vân Ải Bách Hợp trước. Dung Nương quay đầu lại nhìn một chút ngồi tại bánh xe gỗ trong ghế Triệu Nhiên. Không yên lòng dặn dò một câu. Đừng dày vò, thật tốt dưỡng thương. Triệu Nhiên cười cười, gật đầu, biết. Hắn vẫn như cũ khốn khổ tại thọ nguyên hao tổn cùng công đức lực bạo mãn này song trùng. Trong thống khổ, bên ngoài biểu tượng là ho khan, hơi động tác lớn hơn một chút, liền sẽ dính dấp đến kinh mạch như dao cắt đau đớn. Hơi một tí liền đau ra một tiếng mồ hôi lạnh, này mới khiến người làm Trương Mộc xe lăn ra, chuẩn bị xuất hành, Dung Nương lại nhìn một chút Triệu Nhiên bên người Đoan Mộc hạ lệnh. Nói, phụ thân nói, để ngươi ở chỗ này thật tốt tu hành, đừng có chạy lung tung, nghe Triệu Chí Hiên, hắn để ngươi làm sao tu hành, ngươi liền làm sao tu hành, nếu không liền về các tạo sơn, biết chưa nhị ca? Đoan Mộc hạ lệnh liếc mắt, không nhịn được khoát tay áo, đi nhanh lên đi, phiền đều phiền chết, Dung Nương lúc này mới bước vào Vân Ải Bách Hợp. Vân Ải Bách Hợp đột nhiên mà lên, tại trong mưa phùn lên cao, rất nhanh liền chui vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chiếu cố Triệu Nhiên hơn một tháng về sau, Dung Nương rốt cục bị Triệu Nhiên khuyên động, về núi bế quan, nàng nửa tháng trước đã lãng phí một lần cảm ngộ cơ duyên. Đây là lần thứ hai, Triệu Nhiên vô luận như thế nào không thể lại để cho nàng cùng Xuân Phong Lãng Uyển hư hao. Bức bách nàng trở về, trước tiên đem thần thức ký thác lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.